ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, còn sống. Thật không dễ dàng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tế đàn không gian bên trong. Đường không nhìn cảnh tượng trước mặt, kinh ngạc không nói, nhiệm vụ thế giới hình ảnh chính giữa. Nhiều một cái hình ảnh, phía trên là một cái cô gái xinh đẹp, mặc váy đầm dài, nhưng ưỡn bụng bự, ngoặc kép, mà ở bên cạnh, hiện lên mấy hàng số liệu, trong đó liên quan tới nhiệm vụ mục chọn, có chút biến hóa. Chủ công, đường không, tuổi tác, 18, tu vi, ngoại cảnh cấp 7, công pháp, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất, đã tu luyện ngoại cảnh thiên, võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu, bạch viên Việt giản thân pháp đại thành, nhiệm vụ 1, không hạn chế, lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, đã lấy được một quyền, bước đầu dung hợp. Nhiệm vụ 2, tàn quyền nhiệm vụ thế giới, chuyển kiếp kim thân thế giới, hoàn thành khen thưởng 10.000 giới linh, thất bại không trừng phạt, giới linh, 9.963, kim thân thế giới cũng được đi, người phụ nữ này là tình huống gì? Đường không trong lòng dùng mình một cái, chẳng lẽ lần này, lão tử muốn xuyên Việt thành người phụ nữ, hơn nữa còn là một bà bầu. Tình huống này có chút không đúng à? Hắn do dự một chút, nhìn cái đó thất bại không trừng phạt chú thích. Trong lòng thả lỏng giọng, dầu gì không trừ giới linh. Trước thử một chút mở nhiệm vụ đi. Nếu là thành công, vạn sự đại cát. Nếu là thất bại, dù sao không trừng phạt. Nhiều nhất mất đi dung hợp tàn quyền cơ hội. Bất quá thật muốn xuyên Việt thành bà bầu. Không khỏi quá gài bẫy chứ. Đường không hơi chần chờ, xuyên vào đi xem, mới phát hiện lại có một nhóm chú thích hiện ra. Chuyển kiếp kim thân thế giới, chờ sanh thai nhi, chuyển kiếp thành thai nhi. Vậy ta phải thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Đây cũng là cái hố so nhiệm vụ. Ở trong một cái chớp mắt này, đường không đầu óc bên trong thoáng qua vô số ý niệm. Rốt cuộc vẫn là hợp thành một câu. Chuyển kiếp kim thân thế giới, chờ sanh thai nhi, ông một tiếng, đường không hoảng hốt bây giờ, cảm nhận được tự thân bị bọc ở ấm áp chính giữa. Hắn tu hành qua tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Đối với loại cảm giác này ngược lại có chút quen thuộc. Tiên thiên, người chi mà sống, mẫu thai bên trong trạng thái, chờ ta đem quyển thứ nhất tu hành hoàn thành. Mới có thể tấn thăng đến loại này cái gọi là tiên thiên trạng thái. Ta bây giờ coi như là đề ra sớm nhận thức một lần tiên thiên tầng thứ. Như vậy tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Lúc này vận công sẽ có biến hóa như thế nào? Đường không nghĩ như vậy. Hơi nhắm mắt. Hắn hôm nay ở mẫu thai bên trong. Vừa vặn có thể an tĩnh nghe ngoại giới động tĩnh. Hơi hiểu một chút cái thế giới này. Giữa lúc hắn cố gắng lắng nghe, lại nghe được một cái khóc thầm mềm yếu giọng nữ. Đứa nhỏ là nương thân có lỗi với ngươi, ngươi không nên trách nương. Đợi một chút, tình huống gì? Đường không trong lòng dâng lên một món cảm giác không ổn. Loại cảm giác này, tựa như trở lại lần đầu tiên nhận chủ chư thiên vạn giới đồ. Lần đầu tiên và lần thứ hai chuyển kiếp nhiệm vụ thế giới vậy loại dự cảm. Rào một tiếng, còn không chờ hắn kịp phản ứng, liền tựa hồ có một cổ tông màu đen đợt sóng, bao trùm xuống, hắn trước mắt tối sầm, nhất thời mất chi giác, chuyển kiếp thành công, nhiệm vụ không tuyên bố, chủ công đã bỏ mạng, coi là nhiệm vụ thất bại, tàn quyển chia lìa trong, tập trung, tiêu phí 3.000 giới linh, có thể dừng lại chia lìa trạng thái. Cũng lần nữa cưỡng ép dung hợp tàn quyền. Đếm ngược giờ, 59 giây. Đường không trầm mặc lại. Hắn chợt phát hiện, cái gọi là nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Hoàn toàn không thể tin. Lúc này mới vừa xuyên qua. Chuẩn bị thành là thời đại mới nhân vật chính. liền bị một chén phá thai thuốc giết chết. Nhiệm vụ cái này thì thất bại. Tàn quyền cái này vứt bỏ dung hợp. Sau đó buông tha thăng cấp. Con mẹ nó, hợp lại một lần cuối cùng. Liền làm đánh cuộc một lần. Đường không nhìn mình 9.900 nhiều giới linh. Hơi cắn răng, nói, 3.000 giới linh. Dung hợp lần nữa tàn quyền. Hoảng hoảng hốt hốt, lại là tiên thiên mẫu thai trạng thái. Ngoạc kép, đường không khóc không ra nước mắt. Lại thế nào là nơi này? Dựa theo lần đầu tiên mặc vượt thất bại trạng thái. Nhiệm vụ này thế giới hẳn sẽ đóng kín. Đổi một cái nhiệm vụ thế giới. Coi như không đổi. Dầu gì vậy đổi một thân phận à? Lại đầu thai ở chỗ này. Lại thành làm cho này cái sắp bị phá thai thai nhi. Muốn không muốn thảm như vậy. Muốn không muốn như thế cái hố. Đứa nhỏ, con như vậy ương ngạnh. Nương thân liền càng phát ra không thôi. Nhưng nương thân không có cách nào nha. Vẫn là cái đó quen thuộc mềm yếu giọng nữ. Khóc không thành tiếng. Rào một tiếng. Lại là tông màu đen thuốc canh. Lần này đường không sớm có chuẩn bị. Hắn vận dụng tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Chặn mẫu thai cuống rốn liên lạc. Nhưng vẫn có chút ít phá thai canh lăn vào. Hắn há mồm một nuốt. Trực tiếp ngậm trong miệng. Lập tức vận dụng tiên thiên khí ngăn cách. Sinh tồn thật CMN không dễ dàng à. 5 ngày sau, đường không ngậm cái này miệng phá thai canh. Cảm giác sâu sắc còn sống không dễ. Nhưng hắn bỗng nhiên lại nghe được ngoại giới trò chuyện. Thần y, cái này đứa nhỏ, mặc cho ta nghĩ hết phương pháp, cũng không thể phá. Cái này còn là con mẹ nó thanh âm. Không ngại chuyện. Lão phu nơi này có rơi thần đan, chí mạng độc dược, bất quá, lão phu trước cho bản thân ngươi chuẩn bị xong giải dược. Ở ngươi sau khi ăn vào, trong đó thai nhi sẽ gặp hóa thành mủ máu, mà vốn thân không tổn hao gì. Đây là một cái già nua mà tự tin thanh âm. Đa tạ thần y, thanh âm cô gái nói thật nhỏ. Cái đứa nhỏ này mệnh khổ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có lựa chọn nào khác. Đây chính là thật mệnh khổ à. Lão nương đây là hao hết tâm lực muốn làm hết mình. Đường không cảm thấy cái này 3.000 giới linh. Hơn phân nửa là không giữ được. Lão tử liền muốn sống sót. Muốn không muốn ác như vậy. Còn có lão đầu kia, người con mẹ nó, lại là nhà nào thần y à? Tốt giỏi một cái thần y. Không đi chữa bệnh cứu người. Người quản cái gì phá thai việc vớ vẩn. Người chết độc y. Một chút y đức cũng không có. Nếu là lão tử còn sống sinh ra. Sớm muộn có một ngày. Đem người treo ngược lên đánh. Theo hắn cái này các loại ý tưởng. Có một viên đan dược xuống. Đường không không đợi đan dược tan ra. Trực tiếp vận dụng tiên thiên khí nhiếp tới. Nắm chặt ở trong tay. Thầm vận tiên thiên thái hư tử khí công quyết, đem chi bao lấy, lão phu cái này rơi thần đan, không giống vật thường, cho dù ngươi có mang thần thai, cũng có thể cho ngươi đánh rơi xuống, làm sao lần này không thấy hiệu quả. Thần y, này y học thành tựu, là đương kim trên đời, số 1, như liền ngài cũng không cách nào đánh rớt cái này đứa nhỏ. Cô gái kia thanh âm. Tràn đầy than thở, tràn đầy phức tạp, vậy thì lại tới một viên. Cụ già nói như vậy nói, ngoặc kép, lại là một viên đan dược xuống. Đường không vẫn như cũ, dùng tiên thiên thái hư tử khí công quyết, đem đan dược kia cầm. Hắn hai tay mỗi người cầm một viên, gắt gao không buông, nhưng hắn nhưng cũng bất đắc dĩ. Lại tới một viên làm gì? Vừa không có ba đầu sáu tay, lúc này hắn có bản lãnh đi nữa, vậy không thể ra sức à? Chuyện cho tới bây giờ, đường không đối với nhiệm vụ này thế giới, đã không có bất kỳ lưu niệm, 3.000 giới linh liền làm trôi theo dòng nước tính, tàn quyển dung hợp không được, đó cũng là ý trời à. 2 ngày sau, đây là một linh thai, có linh khí, vậy lão thần y cũng bất đắc dĩ. Nói, lão phu nhỏ suy nghĩ một chút. vẫn là khuyên ngươi sanh ra được, nếu không luôn là như vậy, cũng chưa chắc đánh được hết, phản mà không ngừng tiêu hao hắn linh tính, lại sanh ra được sau đó, liền không còn là linh thai, lâm vào là bình thường, thậm chí biến thành kẻ ngu, cái này đúng là bị trời phạt. Phụ nữ kia trầm mặc, tựa hồ do dự, nhưng tâm tư hết sức phức tạp. Được rồi, Đường không cảm động được lệ rơi đầy mặt. Cái này độc y rốt cuộc nhớ lại thuộc về y nhà y đức. Cái này lão mụ rốt cuộc ra đời đối với đứa trẻ tình thương của mẹ. Cửa thứ nhất này rốt cuộc vẫn là qua. Mụ nội nó, lão tử rốt cuộc vẫn là còn sống. Ai cũng đừng nghĩ thủ tiêu lão tử. Mẹ ta cũng không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vuong-hat-tpa-s-tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-tpa-s-tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-tpa-s-tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-tpa-s-tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-tpa-s-tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-tpa-s-tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-tpa-s-tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-tpa-s-tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-tpa-s-tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-tpa-s-tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-tpa-s-tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-tpa-s-tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-tpa-s-tiuyencv.com/long-chi-vuong-hat-tpa-